phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, Đại Bỉ trận chung kết, 25, cùng với Bạch Phi giao luyện chế thất bại linh thảo trầm đục thanh. Lâu Mộ Yên đem đưa tới đan lôi lục phẩm đan dược thu vào đan bình. Bạch Phi Giao ngẩng đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên trong tay đan bình. Đáy mắt thối một tầng mang theo tuyệt vọng băng hàn. Tại sao có thể như vậy? Nàng còn chưa sử dụng thông mộc linh thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Vì sao Lâu Mộ Yên liền trước một bước luyện chế xuất ra? Nàng rõ ràng bất kể là thể chất vẫn là thiên phú đều mạnh hơn Lâu Mộ Yên a. Lúc này Lâu Mộ Yên kế vệ ngọc ra lô đan dược luyện chế thành công. Nhưng lại đưa tới đan lôi. Triệt để nhường Bạch Phi Giao trong lòng kia căn đạo thảo đập vụn. Giao nhi, không cần chịu bọn họ ảnh hưởng. Tiếp tục luyện chế của ngươi đan dược. Ngươi có thể, Bạch Lão Tổ thanh âm ở Bạch Phi Giao bên tai vang lên. Bạch Phi Giao mím mím môi. Ánh mắt rời về phía Thiên Cơ Cung quan khán tịch. Nàng nhìn đến bản thân khắc sâu yêu nam nhân dùng nhu hòa mang theo sủng nịch ánh mắt nhìn về phía đan so tỷ thí đài. Nàng tuy rằng tự tin cùng kiêu ngạo, nhưng cũng biết của nàng trì sư huynh xem nhân không là nàng. Hắn lúc này trong mắt phóng không tiến bất luận kẻ nào. Duy độc ảnh ngược ra Lâu Mộ Yên thân ảnh, hắn căn bản là chẳng kiêng dè đối Lâu Mộ Yên hứng thú cùng thích. Cảm xúc không có chút che giấu biểu lộ ở thâm thúy phượng mâu chung. Nàng không cam lòng a. Giao nhi, không muốn buông tay, Bạch Lão Tổ thúc dục thanh âm lại truyền đến. Bạch Phi Giao đóng chặt mắt, lại mở khi ánh mắt kiên định rất nhiều. Nàng một lần nữa xuất ra một gốc cây linh thảo luyện chế. Nhưng vô luận ở nghĩ như thế nào muốn bình tĩnh tâm thần đều không thể lại làm được. Ngay từ đầu luyện đan trong đầu liền không hiểu xuất hiện Lâu Mộ Yên luyện chế đan dược khi cảnh. Tượng, không ngừng lóe ra đối phương đưa tới đan lôi ngưng đan sau khi thành công phô trương. Phốc, đan lô bên trong linh thảo lại luyện chế thất bại. Lâu Mộ Yên khá có thâm ý cười cười. Bạch Phi Giao bản thân lâm vào đến một loại tuyệt vọng bên trong. Hôm nay xem ra không cần nàng ở ra tay. Đối phương cũng là luyện chế không đi ra lục phẩm đan dược. Bất quá nàng cũng mẫn cảm phát hiện Bạch Phi Giao ánh mắt rất nhiều thời điểm đều sẽ ngắm hướng. Thiên Cơ Cung ngồi vào thượng cao ngất đứng thẳng Minh Tu. Nguyên lai mơ ước nam nhân của nàng a. Nàng ngước mắt đồng dạng nhìn đi qua, liếc mắt một cái liền chống lại cặp kia sán như tinh thần ngăm đen sáng ngời hẹp dài phượng mâu. Chính là kia đôi mắt thiếu bình thường tiên dáng trần mọi loại cao cao tại thượng nhẹ vô trần thần. Sắc, lúc này tràn đầy sủng nịch sắc màu ấm, phảng phất nàng hắn toàn thế giới. Lâu Mộ Yên bên môi hóa khai một chút mềm nhẹ ý cười. Mặt mày cong cong, giống như trói mắt nhất đá quý bàn xinh đẹp trong con ngươi đồng dạng chỉ ảnh ngược ra Minh Tu. Phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Hai người hiểu trong lòng mà không nói đối diện cười khẽ. Lâu Mộ Yên chậm rãi đem ánh mắt rời. Minh Tu đưa tay vuốt ve trên cổ tay Lâu Mộ Yên đưa Phật Châu. Đây là nàng dùng dưỡng hồn mộc chuyên môn vì nàng điêu khắc nhất kiện phòng ngự loại pháp khí. Bên trong phòng ấn cửu trọng cấm chế cùng trận pháp, tuy rằng hắn ở luyện khí thượng so Lâu Mộ Yên càng sâu một bậc. Nhưng này xuyến Phật Châu lại thành hắn yêu thích nhất gì đó. Lúc này ở đây đệ tử đều ở lén thảo luận lần này đan so Lâu Mộ Yên lại đoạt giải quán quân chuyện. Tuy rằng trọng tài còn chưa tuyên bố, nhưng không có biện pháp Lâu Mộ Yên biểu hiện thật sự là rất xuất chúng. Vệ Ngọc tuy rằng cũng luyện chế ra lục phẩm đan dược, nhưng là cùng có thể đưa tới đan lôi lục phẩm trung cấp đan dược so sánh với lại kém rất nhiều. Về phần Bạch Phi Giao, hiện tại đều còn đang không ngừng thất bại luyện chế chung. Thiên Cơ Cung rất nhiều đệ tử trong lòng thất vọng không cần nói cũng biết. Bọn họ căn bản không nghĩ tới luôn luôn nâng thiên chi kiêu nữ chẳng những bại bởi Lâu Mộ Yên. Bây giờ còn không ngừng thất bại, chắc là vô pháp lại luyện chế ra lục phẩm đan dược. bên tai không ngừng truyền đến mấy tông đệ tử nói Song Lâu Mộ Yên như thế nào lợi hại, Thiên Phú như thế nào nghịch thiên lời nói. Ở chống lại Thiên Cơ Cung cùng nàng quan hệ thật tốt, sư huynh thoáng thất vọng ánh mắt. Bạch Phi Giao chắc chắn lòng tự tin nháy mắt bị đánh. Nghe đan lô lý lại truyền đến, phốc suy. Thanh âm, nàng cảm giác bản thân đều chết lặng. Cuối cùng một phần luyện đan tài liệu hao hết, nàng phảng phất cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền tính thực luyện chế ra lục phẩm sơ cấp đan dược đến có năng lực như thế nào đâu. Như trước muốn bại cấp Lâu Mộ Yên, kia luyện chế cũng không có ý nghĩa. Bạch Phi Giao, ngươi luyện chế đan dược linh thảo đã hao hết, ngươi còn phải lựa chọn khác đan dược tiếp tục luyện chế sao? Đan So Trọng Tài hỏi. Bạch Phi Giao cả người mang theo loại run run rẩy rẩy suy nhược cảm. Nàng thong thả vô lực mở miệng, không xong, đã thua không phải sao? Nhưng là trong lòng vì sao như vậy không cam lòng đâu. Nàng ngẩng đầu lạnh lùng hướng tới một mặt phô trương tươi cười Lâu Mộ Yên xem qua đi. Trong mắt không lại che giấu oán độc hận ý, thậm chí sát khí bốc lên. Lâu Mộ Yên ngước mắt cùng nàng đối diện, bên môi hơi hơi giật giật, lập tức thu hồi ánh mắt không ở xem Bạch Phi Giao. Bạch Phi Giao giấu ở ống tay áo bên trong hai tay gắt gao nắm chặt. Sát ý càng thêm nồng liệt, Lâu Mộ Yên vừa rồi nói với nàng, ta chưa bao giờ đem ngươi cho rằng quá đối thủ, bởi vì ngươi còn không có tư cách. Này vài câu thật sâu kích thích Bạch Phi Giao, nàng tức giận cập ngực, vừa định rút ra bội kiếm trong đầu liền vang lên Bạch Lão Tổ Thanh âm Ni, Giao Nhi. Ngươi còn có cơ hội đả bại Lâu Mộ Yên, không cần xúc động, Bạch Phi Giao thu hồi muốn đi cầm kiếm tay. Hơi mê mang truyền âm trả lời, đả bại Lâu Mộ Yên, lão tổ ta muốn thế nào đả bại nàng đâu, chẳng lẽ chờ tiếp theo tông môn đại bỉ sao, khả khi đó ta tham gia không xong a. Ai, Giao Nhi, người đã quên Lâu Mộ Yên cũng muốn tham gia thực lực đối chiến sao? Bạch lão tổ thở dài, tiếp tục nói, nàng chỉ có kiếm tông tu vi, người có thông mộc linh thể, lại là trung giai kiếm tôn. Chính là đem nàng triệt để phế đi cũng không là chuyện gì. Đến lúc đó có ta cho ngươi chỗ dựa, Lượng Bát Cực Tông cũng sẽ không thể vì một cái phế đi đệ tử làm khó dễ ngươi, hắn trong mắt che. Kín hung ác nham hiểm, bản thân vẫn làm kiêu ngạo cháu gái luyện đan tự tin cùng đạo tâm cứ như vậy bị cái kia kêu Lâu Mộ. Yên tiểu nữ hoa từng bước một tính kế bị hủy. Như là không có đi không ra trong lòng kia đoàn bóng ma. Cuộc đời này của nàng luyện đan thật sợ là hội dừng lại ở lục phẩm luyện đan sư. Hắn không thể nhìn bồi dưỡng nhiều năm tâm huyết cứ như vậy bị hủy. Tuy rằng Bạch Lạc Âm tâm cơ cùng thủ đoạn so Bạch Phi Giao càng tốt hơn. Nhưng Bạch Phi Giao cũng là từ nhỏ ở bên người hắn lớn lên bồi dưỡng đứa nhỏ. Hắn còn không tưởng cứ như vậy buông tha cho. Chỉ cần Bạch Phi Giao ở thực lực đối chiến trung tướng Lâu Mộ Yên đả bại cũng đem phế đi. Kia lòng của nàng ma tướng triệt để tiêu tán, giam cầm không ở, hết thảy đều có thể khôi phục đến khởi điểm mà ni. Bạch Phi Giao vốn mê mang ánh mắt đột nhiên sáng. Ngời, đúng vậy, nàng cùng Lâu Mộ Yên đều tham gia thực lực đối chiến. Luyện đan thượng nàng so bất quá Lâu Mộ Yên. Nhưng là đối bản thân chiến lực nàng vẫn là rất có tự tin. Nàng thu liễm khởi trên mặt âm trầm thần sắc, triển lộ ra đã từng đơn thuần linh động tươi cười. Nàng nhẹ nhàng tiêu sái đến Lâu Mộ Yên bên người, dùng chỉ có hai người tài năng nghe được đến thanh âm nói. Lâu Mộ Yên, thực lực đối chiến thời điểm ta sẽ cho ngươi minh bạch một cái đạo lý, chim chỉ vĩnh viễn cũng. Biến không thành Phượng Hoàng, Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng. Trong mắt bình tĩnh đạm mạc xem Bạch Phi Giao trả lời. Ta rất tò mò đãi làm sao ngươi suy diễn đạo lý này cho ta Semonser, Bạch Phi Giao cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa xoay người liền ly khai tỉ thí chàng. Lâu Mộ Yên chờ xem, ta Bạch Phi Giao hội đem ngươi thải nhập phàm trần, ngươi hôm nay càng là chói mắt. Tương lai lại càng là không đáng một đồng giống như bụi bặm. Bạch Phi Giao đi rồi, Chủ Trọng Tài đem Vệ Ngọc cùng Lâu Mộ Yên luyện chế đan dược làm đối lập. Lại cấp Khác Tông Môn viện chủ nhìn một lần, lập tức hắn đứng ra tuyên bố nói. Đan so bát cực tông đệ tử Lâu Mộ Yên đoạt giải quán quân. Ngoặc kép, hết chương.